Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 67, vậy cũng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc phu nhân thật có phúc, nữ nhi và điệt nữ đều như hoa như ngọc. Hầu phu nhân nói lời ấy, giọng điệu chân thành, bà cùng phu quân thành thân đã nhiều năm, chỉ sinh được một trai một gái. Phu quân không ham nữ sắc, bên mình chỉ có hai phòng thiếp thất, nhưng cũng không sinh được con cái. Trưởng nữ đã xuất giá từ lâu. Bởi vậy, sau khi con trai gặp chuyện, ngay đến việc chọn rể nhập cữu cũng không thể thực hiện. Gia nghiệp mà trượng phu cùng công công gây dựng qua đao quang kiếm ảnh cũng đành ký thác vào người trong tộc. May thay, vài vị hậu sinh cũng tỏ ra không tệ. Sau khi tiến phủ, lập tức có vô số tiên sinh giảng dạy. Ngoài giờ ăn ngủ ra, đều dành để học hành những điều mới. Trong số ấy, Lương Hữu là người khiến bà ưng ý nhất. Từ dung mạo, khí độ, tính tình, tài năng, cho đến cách đối nhân xử thế. Bề ngoài ôn hòa, nhưng cốt cách lại kiên cường. Điều này rất giống với đứa con trai đã mất của bà. Tuy thời gian tiếp xúc chưa dài, nhưng thông qua dò xét và quan sát, bà đã ngầm quyết định lựa chọn hắn. Vậy nên, khi xử lý công vụ, bà cũng thường mang theo hắn bên mình, giới thiệu cho các vị thủ lĩnh trọng yếu trong Lương gia quân. Chỉ chờ hắn đủ sức gánh vác một phương, là sẽ tấu xin thánh thượng ban phong. Đã có tính toán như vậy, thì hôn sự của hắn, bà đương nhiên phải đứng ra chủ trì với thân phận hầu phu nhân. Cũng là một vị chính tông mẹ chồng. Phu nhân nói quá lời rồi. Các nàng chỉ xem như đoan chính thôi. Chỉ là biết nghe lời, giữ lễ phép, nên được lòng trưởng bối. Vương thị cũng khéo léo tự khen mình. Hầu phu nhân mỉm cười. Lão thái thái, người từng gặp Mặc phu nhân rồi chứ? Bà quay đầu hỏi Lương lão thái thái. Lương lão thái thái vốn tuổi chưa lớn, lại được dưỡng kỹ nên trông càng trẻ trung. Mặc trên mình đại sam gấm nâu dệt bạc, toàn thân ngọc quý sáng lòa, chuẩn hình mẫu quý phụ nhân. Khi người nhà họ Mặc bước vào, bà chỉ liếc qua một cái, rồi quay sang nói chuyện với một cô nương bên cạnh. Nghe hầu phu nhân hỏi, bà đáp, trước đây từng gặp Mặc phu nhân một lần, nhưng chưa trò chuyện gì nhiều. Còn các vị cô nương, chắc là lần đầu gặp nhì. Bà liếc nhìn Mặc Văn, cười nhạt, nếu không phải Mặc phu nhân giới thiệu, ta e rằng không nhận ra được người. Mặc y thầm nghĩ, lão thái thái này chỉ một câu, mà ẩn chứa thật nhiều điều. Nào là bày tỏ quan hệ với nhà họ Mặc rất hời hợt, tỏ vẻ không coi trọng, lại còn ám chỉ bên Mặc gia đưa quá nhiều người đến đây. Quả thật, Lương lão thái thái chính là ý ấy. Trước kia bà từng gặp Vương thị, khi ấy bên cạnh có Mặc Văn. Mặc Văn tuổi tác tương xứng với Lương Hữu. Phụ nhân vốn mẫn cảm với những chuyện như thế. Dù không nghe đồn đại, bà cũng đoán được Mặc gia đang ngắm nghía Lương Hữu. Về sau lại nghe tin Mặc Văn đã đính hôn với nhà họ Từ. Ấy vậy mà không biết thế nào, Lương Hữu lại đính hôn với Mặc Y, thế nghĩa là Mặc gia bám giết không buông ư? Lúc trước bà chẳng mấy để tâm, nhưng nay Lương Hữu đã khác xưa, vậy thì chuyện không còn đơn giản nữa. Cớ sao lại chỉ được cưới nữ nhi nhà Mặc gia? Hừ, hôm nay rõ ràng là buổi gặp mặt tuyển dâu, vậy mà cô nương đã đính hôn cũng đến làm gì? Vương thị xuất thân thương hộ, thật sự chẳng biết giữ thể diện. Nghĩ vậy, trên mặt bà lộ ra vẻ mỉa mai. Vương thị nào phải người ngốc, tim đập thình thịch mấy cái, hơi hối hận, đúng là có phần thiếu chu toàn, đáng lẽ nên để Văn Văn ở lại đại điện thì hơn. Nhưng bà ra mặt cũng không mỏng, vội vàng giải thích, lão thái thái chơi chê cười, đại nữ nhi của ta dạo gần đây vừa đính hôn với Từ gia. Còn điệt nữ kia, do thân mẫu nàng đầu năm thân thể suy yếu, nghe ta định lên chùa dâng hương, nên cũng đi theo góp vui. Vừa là khoe bé, vừa là thanh minh, trong đám cô nương, quả thật có người nhà từng gặp mặt Từ công tử. thậm chí có quan hệ quen biết với nam tử như thế, ai mà chẳng động lòng. Vị đính hôn chính là cô nương kia đấy. Có người khẽ thì thầm với bên cạnh, Lương lão thái thái ánh mắt lóe lên. Ồ, đã đính ước với Từ gia rồi sao? Từ gia đông người, lại rất giữ quy củ, mặc cô nương phải chuẩn bị không ít đâu. Tốt nhất nên ở nhà bận rộn thì hơn. Trước Phật tổ, tâm đến là đủ. Thông thường, những cô nương đã đính hôn mà chưa thành thân sẽ không xuất đầu lộ diện, đều là ở nhà học quy củ, chuẩn bị hồi môn. Như Mặc Văn vẫn dự loại trường hợp này, nếu nhà họ Từ biết được, muốn bắt lỗi thì vẫn có thể bắt được. Vương thị trong lòng phẫn nộ, nhưng miệng lưỡi lanh lời, lời đáp ứng ngay, đại giác tự xa xôi. Mùa đông lên chùa một chuyến chẳng dễ dàng gì, hôm nay lại trùng ngày rằm, dâng hương trước Phật tổ, vốn là việc thiện nam tín nữ như chúng ta nên làm. Có thể lên chùa được thì cứ lên, chẳng cần câu nệ nhiều lễ tiết. Nếu là trước kia, Vương thị nào dám nói chuyện như vậy với Lương lão thái thái. Lần đầu gặp mặt, bà ta còn niềm nở lắm cơ mà. Có điều, bây giờ Lương Hữu không còn thuộc quyền quản lý của Lương lão thái nữa. Vương thị cũng không còn cần phải nhún nhường. Mặc y đương nhiên hiểu rõ ác ý của Lương lão thái, cũng biết việc nhà mình có phần sơ suất, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Bất giác liếc sang Lương Hữu, thấy Lương Hữu vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, như thể chẳng nghe thấy gì cả. Một bên, Mặc Văn lại càng thêm tức giận, trong lòng nghĩ, chuyện ta tới đây thì liên quan gì đến ngươi? Một kẻ làm thiếp kế, lại còn mặt dày xen vào hôn sự của cháu đích tôn người ta. Ngươi tới làm gì? Còn dám nói ta? Tuy tức giận, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình thản, nhìn hầu phu nhân, nhìn mẫu thân, hoàn toàn không để tâm đến Lương lão thái thái. Hầu phu nhân là người thế nào? Chỉ một hai chiêu là nhìn ra ngay. Vị Mặc phu nhân này tính tình thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, miệng lưỡi cũng chẳng chịu lép vế. Còn vị Mặc đại cô nương kia thì rất có khí chất, vững vàng đáng tin, điệt nữ mềm mại, chớp mắt đáng yêu, rất biết điều. Mà Mặc yêu mang theo một sự trầm tĩnh chín chắn không tương xứng với tuổi tác. Lương Hữu đứng đó, nàng cũng không ngại ngùng, không cố ý thân cận, càng không cố thể hiện bản thân. Dù trong tình huống đính ước dở dang, phải làm lại từ đầu, nàng cũng không biểu lộ chút lúng túng hay xấu hổ. Không biết là nàng thật sự ngây thơ chưa hiểu sự đời, hay là tâm cơ sâu nặng. Nhìn thoáng qua Lương Hữu, tuy không đứng sát bên Mặc y, nhưng khoảng cách cũng chẳng xa. Nét cười trên mặt hắn chưa từng tắt, thỉnh thoảng còn liếc sang nàng. Khi giới thiệu mấy cô nương khác, hắn đâu có biểu hiện thế này. Hơn nữa, còn đích thân ra ngoài nghênh đón các nàng vào, ý thích và trân trọng, thật sự không che giấu nổi. Than ôi, nhưng mà, thế cũng không được, chỉ là đã chọn Lương Hữu rồi thì không thể đối xử tùy tiện với hắn, nói rộng ra phải đồng tâm hiệp lực với hắn, gánh vác và làm rạng danh môn hộ hầu phủ, nói gần hơn, tuổi già của mình cùng sự ổn định của nữ nhi ở nhà chồng đều phải nhờ vào hắn, quan hệ với hắn không thể kém. Muốn duy trì quan hệ tốt thì phải dùng lý lẽ, gắn kết bằng thân tình, không thể chỉ dựa vào lợi ích và áp chế. Thế nên, bà lặng lẽ tính toán bước tiếp theo. Còn Lương lão thái thái kia, tuy xuất thân không tệ, nhưng tính tình thật sự không tốt. Khi còn ở khuê phòng, đã là một kẻ hay sinh chuyện. Nếu không, sao lại để lỡ hôn sự? Cuối cùng lâm vào đường cùng phải làm kế thất. Bao năm qua, tính nết vẫn chẳng thay đổi. Có điều, bà ta không có khả năng sinh con, nên dù có làm càn cũng chẳng làm được gì lớn. Lần này có mưu đồ, liền không khách sáo mà ra mặt tranh giành, còn mặt lạnh rõ ràng khiến ai cũng nhìn ra. Mở miệng nói, phải đó, Từ gia là nhà tốt, Từ công tử lại rất xuất chúng, đúng là nên cảm tạ Phật tổ, phải biết trân quý phúc phận. Vương thị cười đáp, lão thái thái nói chí phải, chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng thì căm giận, lão bà chết toi kia, mong sao lát nữa ngươi ra cửa trượt chân té chết cho rồi. Thấy người đã đến đủ, hầu phu nhân quay đầu nói với Trương ma ma, thế này đi, ngươi giới thiệu các vị phu nhân trước, chúng ta ở đây nói chuyện, các cô nương, ra bên cạnh chơi đi. Trương ma ma vâng lời, bà vốn là tâm phúc của hầu phu nhân, rất có bản lĩnh, đã ghi nhớ rõ ràng thân phận các vị phu nhân và cô nương có mặt. Bắt đầu giới thiệu từng vị phu nhân với Vương thị, quả nhiên, vị lương phu nhân kia là người nhiệt tình nhất, đứng dậy bước tới bên Vương thị, còn nắm tay từng cô nương nhà họ Mạc, từng người một khen ngợi nhỏ nhẹ, thật lòng thật dạ, ngay cả Mạc Văn cũng phải cảm thán, nếu được làm con dâu bà ấy, chắc là phúc phận tu từ kiếp trước. Cách chương.